Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 24, trên đầu lưỡi u ám địa vực. U Tĩnh có đáng tin, đối phương cùng Negeri ngay từ đầu liền là địch nhân quan hệ. Từ nguyệt thụ thế giới bắt đầu, Negeri hố thần một lần kia phục sinh, để thần không thể không mượn nhờ SCA thế giới hắc ám phục sinh. Nhưng là sau đó lại bị Negeri bắt lấy, không thể không giao ra cao đẳng thế giới kíp nổ, đi đến trước đó tên là hoang tế thế giới, hiện tại tên là đồ đằng thế giới địa phương. Kết quả Negeri cùng Vĩnh Hằng Chi Quang liều chết, trước khi chết còn hố thần một cái, dẫn động chuẩn bị ở sau để thần tử vong, để thần không được không nghĩ biện pháp tại thần uyên đa nguyên vũ trụ phục sinh. Kết quả đến thần uyên đa nguyên vũ trụ thật vất vả trở thành tín ngưỡng thần linh. Chuẩn bị trở về cổ thần vị nghiên cứu, liền bị tính toán vẫn lạc. Hơn nữa cẩn thận tính lại chuyện này vẫn là cùng Negeri có quan hệ. Dù sao lệch nguồn gốc từ tại Negeri, tập kích thần địch nhân cũng là lệch dẫn ra. Chỉ bất quá trước đó hai người hợp tác qua. Đồng thời lần này U Tĩnh cũng nắm giữ lấy trọng yếu vật chất. Cho nên Negeri lại một lần nữa hợp tác với thần. Nhưng là không thể tin. Vận mệnh phiến đá vô luận từ đạo lý đến giảng hay là từ hiện trạng phân tích. Cũng không nhất định có vấn đề. Nhưng là Negeri không tin. Hoặc có lẽ là bất kỳ vật gì thần cũng sẽ không đi đáp lại 100% tín nhiệm. Cho dù là hiện tại có thể tùy tiện bóp chết thần linh hồn diễn sinh. Phát dây cung người xác thực cường đại, đứng thẳng ở phần lớn nguyên vũ trụ chi đỉnh, trừ kỷ nguyên chi mạt, sẽ không lại bởi vì bất cứ chuyện gì mà chung kết. Nhưng là cái này cũng không đại biểu thần nhóm không gì làm không được. Tại vượt ra khỏi thần nhóm chân lý phạm vi địa phương. Thần nhóm nhiều lắm là thông qua chân lý tương quan tiến hành can dự. Cái này xa còn lâu mới được xưng là không gì làm không được. Trước mắt tiếp cận nhất không gì không thể là Bạch Quang cùng Hắc Uyên liên thủ. Nhưng là hai vị này quan hệ một mực rất mê. Bình thường liên thủ làm thí nghiệm. Làm được có Bạch Quang địa phương liền nhất định có Hắc Uyên. Có Hắc Uyên địa phương liền nhất định có Bạch Quang. Nhưng lại không giờ khác nào không tại đối kháng, nhìn lấy khối kia vận mệnh phiến đá, thuận lợi như vậy tới tay về sau, Negeri ngược lại cảm giác được có cái gì không đúng. Thần mặc dù thắng một lần Greg, nhưng cũng không biết vì vậy mà xem thường thần. Từ một người bình thường đến bây giờ thượng du giả, Greg dựa vào tuyệt đối không đơn thuần là cái kia một quyển sách. Hoặc có lẽ là bất luận cái gì đi đến hôm nay tồn tại, đều không phải là vẻn vẹn cơ duyên có thể mang tới. Negeri trong bóng tối có Bạch Quang Hắc Uyên đến đỡ, nhưng là Bạch Quang Hắc Uyên nâng đỡ người đâu chỉ Negeri. Chỉ riêng chi phối con đường một khối này, Negeri trước đó thông qua cảm giác liền phát hiện có mấy trăm cái chi phối căn nguyên người. Cùng Bạch Quang Hắc Uyên phát sinh qua giao tế. Nhưng là bọn hắn phần lớn đều có lỗi với phần này giao tế. Trừ Negeri bên ngoài, phần lớn người đều rất nhanh chết yểu. Cách Negeri người kia gần nhất, tại xây dựng con đường lúc xuất hiện sai lầm, mượn dùng sai lầm đạo cụ đặt vào sai lầm đạo và lý. Kết quả xâm nhập một vị tà thần lĩnh vực, điên rồi về sau liền chết. Negeri đến hôm nay cấp độ. Quả thật có hai vị phát dây cung người trợ giúp nguyên nhân. Nhưng là thần nhóm trợ giúp cũng không phải cái gì đều vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Thần nhóm chỉ là đưa cho một cái khả năng thôi. Chắc hẳn Greg cũng là như thế. Thần quyển sách kia cho thần một cái khả năng. Greg cũng xứng đáng khả năng này. Không thể khinh thị Greg. Đối với cái này người tồn tại, lại thế nào coi trọng cũng không đủ. Không thể bởi vì thần là dựa vào quyển sách kia mà cường đại khinh thị. Ngược lại muốn bởi vì cái này càng thêm coi trọng. Quyển sách kia đến cùng có cái tác dụng gì? Đến bây giờ trừ Greg bản thân ai cũng không rõ ràng. Vẫn còn cần hảo hảo kế hoạch xuống. Nhện nghĩ như vậy đến. sau đó liền không đi để ý, tiếp tục nghiên cứu chi phối con đường. Thần cỗ thân thể này chính là vì đối kháng Greg mà tồn tại. Bản thể chuyển thành tiến thủ chân lý, chi phối con đường chuyển thành phụ trợ con đường. Mà thần là Negri tiến thủ ý chí từ trên người Greg đánh cắp một chút chi phối chân lý biến thành. Đợi đến ngày sau, Negri trở thành thượng du giả, nhất định phải đem tiết điểm bên trong cái khác chân lý tách rời. Đến lúc đó gánh chịu chi phối chân lý đúng là cỗ này nhện thân thể. Là một cái Negri, thần thật sự nếu không cố gắng ngưng tụ chi phối con đường, liền chỉ có thể trở về kế thừa tiến thủ Negri chi phối chân lý thành tựu con đường. Thần nhện Negri thân phận gì? Địa vị gì? Xuất thân từ thượng du giả vạn vật trưởng khống giả Greg chi thân. Thành hình tại vô thượng tiến thủ chi Senai Zeri. Đốt tiến thủ chi diễm trước vào tà thần. Làm sao có thể dựa vào ăn bản thân cơm chùa mới thành tựu con đường? Thần nhện coi như bị đánh gãy 8 con bước chân, tơ nhện bị rút sạch, thần vẫn sẽ nghiêm túc suy tính một chút, dù sao bây giờ còn ở vào nhàn rỗi chi phối chân lý bất quá. Coi như chi phối chân lý còn tại theo phần lớn nguyên vũ trụ khuếch trương, mà không ngừng lan tràn, nhưng là mới xuất hiện chân lý đều sẽ rất nhanh bị Greg chiếm cứ. Muốn thành tựu chi phối con đường, hiện tại chỉ có thể nhặt những bị đó Greg bỏ sót lẻ tẻ chân lý ngưng tụ. Dù sao Greg còn không phải phát dây cung người. Thất lạc rất ít, nhưng là khẳng định vẫn là có. Đây mới là nhện Negri cơ hội. Nhện không còn uốn tại một chỗ. Nghĩ biện pháp đi làm nghiên cứu từ vô tận trong tri thức rút ra đối ứng chi phối chân lý. Đương nhiên thân là trời sinh bán thần. Nhện Negri lại không nhất định chỉ có thể sử dụng Negri xử lý pháp. Tiến thủ cần tùy từng người mà khác nhau, bất đồng thời điểm dùng phương pháp khác nhau. Negri ban đầu bởi vì một mà phân hóa, lấy vô tận bệnh khuẩn cảm nhiễm thế giới, thu hút tin tức khổng lồ cùng sức tính toán, cho nên thần mới có thể thông qua các loại nghiên cứu thu hoạch chân lý. Hiện tại nhện Negri thần có thuộc tại thiên phú của mình, liền nên dùng thích hợp với thần xử lý pháp, tự xưng là vận mệnh người điều khiển biên chức giả nhện. Thần thiên phú chính là phù hợp nhện thân phận vận mệnh chi tia. Trước đó Muro cùng giả vận mệnh phiến đá không cách nào tách ra, cũng là bởi vì nhện tại giữa bọn hắn liền một cây vận mệnh chi tuyến. Vận mệnh chi tuyến tác dụng có rất nhiều, nhưng chủ yếu là đối ứng tại đối với tin tức điều khiển. Bị dây trên mặt hai chuyện vật, nội bộ tin tức biết sinh ra giao tế, giống như là vận mệnh để cái này hai kiện vật phẩm quấn quýt lấy nhau đồng dạng. Mà đối với Negri tự thân, thần chỗ kết nối online tồn tại, đều có thể bị thần thâu thập thông tin điều khiển chi phối. An toàn nhanh gọn, đồng thời năng lực này còn có đến tiếp sau. Là một cái sự vật tầng ngoài tin tức đều bị Negri ăn mòn rơi lời nói, thần liền có thể dùng mệnh vận chi tuyến đem quấn quanh, sau đó triệt để hấp thụ nó bản chất. Nếu như là bình thường người, có lẽ đường liền có khả năng đi khăng khăng, đem năng lực này dùng để nuốt ăn các loại năng lực, thu hoạch các loại sinh vật năng lực. Nhưng là Negri khác biệt, thần thể hội cái năng lực này chân lý, vậy liền thông qua cái này tiến hành cấp độ càng sâu chi phối, nhờ vào đó trải nghiệm chi phối chân lý. Vào đông, chủ vật chất vị diện người đồng giảng dùng ăn bánh mì trắng hoặc là bánh mì đen. Mà ở u ám địa vực nhện lớn Negri, đang đánh cọ sát lấy bản thân ngao răng. Bây giờ thần càng yêu quý các loại bất đồng hắc ám tinh linh. Hắc ám tinh linh là u ám địa vực truyền thống mỹ thực, trong đó lấy đối địch thành thị tộc thượng vị giả cảm giác tốt nhất. Hôm nay, trí khôn Negri đại nhân liền tại chính mình thành thị chi chủ, bắt được một cái ẩn núp tiến vào mật thám, lúc luyện chế trước quấn lên vận mệnh sợi tơ, sau đó dần dần rót vào tin tức độc tố, độc tố không nên quá mãnh liệt, phải từ từ gia tăng không ngừng kích thích hắc ám tinh linh. Dạng này có thể làm cho tin tức độc tố vừa gia nhập vì yên tĩnh hắc ám, cùng tràn đầy đối với vận mệnh khủng hoảng hắc ám tinh linh tương hỗ triền miên, trở thành tuyệt vời nhất sự vật. Kháng cự cùng phục tùng tại nho nhỏ này hắc ám tinh linh lên đến rồi thể hiện. Theo kháng cự bị triệt để ma diệt, Negri lại một lần chiếm được đến từ đối thủ mỹ vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.